Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, bành trướng. Thiên Phượng Tiên Vương nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Trầm một chút. Mới vừa nháy mắt, nàng thế nhưng là cảm giác được Trần Trầm trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ kinh người. Ba động. Nếu không phải liên tục xác định bốn phía không có người, nàng thậm chí cho là có cái gì cường địch xâm phạm. Chỉ là thử bảo, không có khả năng lắm. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục yên lặng bay về phía trước. Đến phía trước, nàng cảm giác chuyến này sẽ có đại cơ duyên. Nhưng mà đến bây giờ cơ duyên còn không thấy bóng, khiến nội tâm của nàng có chút lo lắng. Trần Trầm lại trở lại yên tĩnh một thoáng nỗi lòng, vậy mới lấy dũng khí lại lần nữa nhìn về phía tòa kia bảo sơn. Một lát sau, hắn đem đủ loại đan dược từng cái phân loại tốt, thả tới trong góc, còn lại đơn giản là đủ loại pháp bảo tiên thạch, đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại luyện bảo vóc dáng. Tất nhiên, cũng có chút ưa thích cá nhân đồ vật, kiến thức quá nhiều bảo vật. Trần Trầm vô tâm nghĩ từng cái sắp xếp xuống dưới. Cuối cùng quá nhiều bảo vật, hắn một người cũng không dùng đến. Ngay sau đó hắn dứt khoát bắt đầu vận dụng hệ thống. Hệ thống, phạm vi ngàn dặm, chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ trước mặt 420 dặm trong hộp. Trần Trầm nghe vậy vung tay lên. Xa xa một cái nhìn như phổ thông hộp gỗ liền bay đến trong tay hắn. Mở ra xem, bên trong là bốn cái sinh động như thật kim loại tiểu nhân. Đây là khôi lỗi. Trần Trầm chấn động trong lòng. Có thể tại bảo sơn bên trong bị liệt là chân quý nhất, vậy ít nhất cũng là đại đạo chí bảo cấp bậc khôi lỗi. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian dùng hệ thống giám định, rất nhanh liền biết được khôi lỗi này tin tức. Tứ thần thị, đại đạo chí bảo cấp khôi lỗi tổ hợp. Phân biệt là công, ngự, khốn, phong, mỗi khôi lỗi đều là đại đạo chí bảo, thực lực có thể so tiên vương. Trần Trầm trong lòng tự nói, sau đó lấy ra bên trong một cái kim loại tiểu nhân. Cẩn thận chu đáo lên, lúc này mới phát hiện kim loại tiểu nhân phía sau viết một cái hắn không biết chữ. Đây là châm ngôn. Trần Trầm ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại đem mặt khác ba cái kim loại tiểu nhân lấy ra. Quả nhiên, mỗi cái tiểu nhân phía sau đều có một cái chữ nhỏ. Bên trong một cái hắn mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, chính là phong. Bất quá cái này phong cũng không phải thật sự là châm ngôn. Trần Trầm nhìn mấy lần phía sau, tuy là cũng sẽ quên, nhưng ấn tượng xa so trước đó phong thần ma quán kia cuối cùng cái kia phong muốn tới khắc sâu. Nếu như không ngoài sở liệu, đây cũng là đến châm ngôn 7-8 phần vận vị phù văn. Phong là như thế, cái khác ba cái cũng hẳn là như thế. Nếu như bảo vật này là một cái luyện khí sư luyện ra, cái kia nhưng không được. Người luyện khí sư kia chỉ sợ không phải tiên đế, chỉ sợ cũng là tiên đế trở xuống chí cường giả. Trần Trầm trong lòng cảm thán một câu, tiếp đó đem tiên khí quán thâu vào cái này khôi lỗi bên trong. Kết quả chỉ có hai cái khôi lỗi nhanh chóng biến lớn đến một người lớn nhỏ, còn lại hai cái cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có thể khống chế trong đó hai cái khôi lỗi, nhưng hai cái khôi lỗi đại biểu lấy cũng là hai cái tiên vương cấp bậc trợ thủ. Tứ thần thị, thật là đồ tốt. Trần Trầm lẩm bẩm nói, tiếp đó đem tứ thần thị bỏ vào trong hộp gỗ thu vào. Hệ thống, phạm vi ngàn dặm bên trong, thứ hai chân quý đồ vật ở đâu? Ký chủ bên trái đằng trước 320 dặm trong hộp. Trần Trầm nghe vậy lại là phất phất tay, rất nhanh một cái hộp dài bay đến trong tay hắn. Mở ra xem, bên trong là ba thanh hắc khí dày đặc trường kiếm. Không cần phải nói, đây cũng là một bộ đại đạo chí bảo. Trần Trầm yên lặng giám định bảo vật. trong bất chi bất giác đã bay trọn vẹn nửa ngày. Bốn phía bồng bềnh đồ vật lại lần nữa biến đến nhiều hơn. Bất quá lại chưa thấy một cái người của tiên giới. Cho đến lại qua nửa canh giờ, mới có một tên tiên quân thất kinh theo bên cạnh bay qua. Nhìn thấy một màn này, không cần Trần Trầm động thủ, bên cạnh Thiên Phượng Tiên Vương 10 điểm không vui đem cái kia tiên quân ngăn lại. Ngươi cái này là ý gì? Chúng ta sẽ còn ăn ngươi phải không? Cái kia tiên quân kêu khổ nói. Vị này tiên vương ngài hiểu lầm. Ta là theo khoảng cách nơi đây ngoài trăm vạn dặm chiến trường trốn tới. Cái này mới thoáng chật vật một chút. Chiến trường, chuyện gì xảy ra? Một bên Trần Trầm góp qua tới hỏi. Cái kia tiên quân một mặt đắng chát. Giải thích nói. Có một bộ quái vật to lớn thi thể phục sinh, thực lực mạnh kinh người. Giờ đây trên trăm vị tiên vương chính giữa đang vây công quái vật kia. Chúng ta những cái này tiên quân hơi chút tới gần một chút, liền bị tay bay vạ gió. Quái vật to lớn, Thiên Phượng Tiên Vương cau mày, tiếp đó chậm chậm buông lỏng tay ra. Cái kia tiên quân thấy vậy mau chóng rời đi. Trần Trầm gặp Thiên Phượng Tiên Vương tựa hồ tâm hữu sở động. Cười nói, nếu không, chúng ta đi nhìn một chút. Trên trăm tiên vương vây công, quái vật kia thực lực khẳng định cực kỳ cường đại. Ngươi không sợ? Thiên Phượng Tiên Vương hỏi ngược lại. Trần Trầm cười khẽ một tiếng. Theo sau càng cười âm thanh càng lớn. Ha ha, ha ha ha, cười cười. Trên người hắn như ý thần biến giáp dần dần biến đến dữ tợn. Cuối cùng đem toàn thân hắn đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong chớp mắt, một cỗ lẫm liệt không thể can thiệp khí tức liền tràn ngập hắn quanh thân. Nhìn xem Trần Trầm bộ này tư thái, Thiên Phượng Tiên Vương theo bản năng hướng về sau thụt lùi hai bước. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phía trước Trần Trầm cho nàng ấn tượng đều là ôn lương cung kiệm nhường. Đến cùng phát sinh cái gì? Vậy mà để người này ngông cuồng đến không cố kỵ chút nào cất tiếng cười to tình trạng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút. Sau khi cười xong, Trần Trầm thản nhiên nói. Cùng lúc đó trên người như ý thần biến giáp lại lần nữa khôi phục lúc trước điệu thấp. Tốt. Thiên Phượng Tiên Vương lên tiếng, đồng thời rời xa Trần Trầm một chút. Trần Trầm cũng không để ý, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về phía trước bay đi. Trăm vạn dặm khoảng cách rất nhanh liền đến, nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm liền cảm nhận được phía trước truyền đến một trận lại một cơn chấn động. Lại phi hành một đoạn khoảng cách, hắn liền nhìn thấy cái kia cái gọi quái vật. Đó là một cái mơ hồ người khoác lông đen, không có mặt mũi, khối cầu cực lớn, luận thể tích chỉ sợ có một khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Lúc này chính giữa không biết thông qua chỗ nào phát ra khủng bố tột cùng gào thét âm thanh. Thét to tạo thành sóng âm biến thành to lớn gợn sóng, sóng xung kích nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, loại kia lực trùng kích. Tiên quân chỉ sợ cực kỳ khó nhận chịu, lại tập trung nhìn vào. Vậy mới nhìn thấy to lớn kia màu đen khối cầu phụ cận có hơn 100 cái điểm nhỏ. Chính đối màu đen khối cầu không ngừng tiến công. Bất quá bọn hắn tiến công hiệu quả tương đối có hạn. Nơi nơi công kích mấy lần mới có thể để cho màu đen khối cầu rớt xuống một cọng lông đến. Như vậy tính toán xuống dưới. Chỉ sợ đến đánh cái 1-2 năm mới có khả năng diệt sát quái vật này. Ngoặc kép, quái vật cũng nhìn thấy. Chúng ta cần giúp một tay không? Trần Trầm nhẹ giọng hỏi. Thiên Phượng Tiên Vương trong lòng thì đánh lên chống lui quân. Cùng tốn thời gian 1 năm tại nơi này, không bằng đi địa phương khác tìm điểm thực sự bảo vật. Ngay tại nàng mở miệng quyết định rời đi thời gian, xa xa chiến trường truyền đến mấy tên tiên vương gào thét. Mấy vị nếu đến, cái gì không xuất thủ tương trợ? Quái vật này thể nội có một chỗ đến từ dị thế giới kỳ lạ bí cảnh. Nếu là có thể mở ra bí cảnh, người ta đều có thể thu hoạch rất nhiều.